súng, khẩu súng, gocchuyenaudio.com, Lục đặt vào lòng bàn tay hắn, đem nó cất vào túi áo trong, rồi cùng Dạ Đường cẩn thận bước vào. Cách chương.